Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ hắn vừa mới chuyển thân vài bước, sau lưng tài xế nhận điện thoại. Sau khi cúp điện thoại liền lập tức vọt tới Lục Mặc trước mặt. Giọng nói mang theo vài phần sốt ruột nói: "Tiên sinh, người là muốn thuê xe ngắm cảnh phải không? Có thể không phải nói nơi này công nhân viên làm việc đều là trải qua huấn luyện không chịu dụ hoặc sao?" Mấu chốt Lục tổng giống như cũng không cho đối phương cái gì dụ hoặc, liền lời nói đều không nói lên hai câu đâu, như thế nào lại đột nhiên đồng ý đâu? Hình như là nhận điện thoại, đột nhiên liền đồng ý. Lục Mặc biết đại khái hắn vì sao sẽ sửa chủ ý, giống như tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía. Quả nhiên một cái to lớn pho tượng sau thấy được mấy cái thò đầu ngó giáo giác thân ảnh. Hắn giả vờ không có gì cả nhìn đến, nhìn về phía tài xế hỏi: "Cho thuê phí bao nhiêu?" Tài xế rất là khó xử, hắn cũng không biết muốn như thế nào tính giá cả nha. Lãnh đạo trước trong điện thoại không có cái này a, hắn chỉ có thể thăm dò tính hỏi: "Ngài cảm thấy bao nhiêu thích hợp?" Lục Mặc nói: "Người ra giá." Tài xế nuốt nước miếng một cái, theo sau vươn ra hai ngón tay, nói: "Số này." Lục Mặc muốn từ trên người lấy ra bóp ra trả tiền, phát hiện hình như là không có mang, vì chụp ảnh truyền hình thực tế, tiết mục tổ yêu cầu đưa điện thoại di động cùng với mặt khác vật phẩm toàn bộ đều lên trước giao. Không hề nghĩ đến có một ngày hắn còn tài cán vì tiền phát sầu thời điểm. Doãn Bằng Thành mấy cái trốn ở pho tượng mặt sau, nhìn đến tài xế cùng Lục Mặc đưa ra yêu cầu dáng vẻ, sợ tới mức hắn tâm can đều muốn nhảy ra ngoài. Không phải mới vừa nói muốn vô điều kiện duy trì Lục Mặc sao, như thế nào còn thu hồi tiền đến? Phải biết cái này toàn bộ Baha đảo đều là Lục tổng. May mà Lục Mặc bên kia giống như cũng không có cái gì phản ứng, chỉ nói hắn hiện tại không có tiền, trước hết để cho tài xế theo hắn, một hồi lại cho tiền hắn, lại hỏi hắn muốn một bộ sạch sẽ quần áo lao động. 10 phút sau, thay xong quần áo Lục Mặc đi ra, ngắm cảnh bình điện xe là màu xanh sậm áo khoác, toàn thân đều là chỉnh thể bộ đồ. Y phục này xuyên tại trên thân người khác là công tác chế phục, xuyên tại Lục Mặc trên người lập tức liền sẽ quần áo đẳng cấp kéo cao đến nhất định độ cao, biến thành xem lên đến như là mua không nổi hệ liệt. Ngọa tào ngọa táo, xong, ta máu mũi giống như không ngừng được. Này đồng dạng chế phục, như thế nào xuyên đến Lục Mặc cùng ngắm cảnh bình điện xe tài xế trên người? Chính là hai cái cực đoan đâu. Ta trước kia không quá lý giải cái gì là cấm dục hệ, hiện tại ghét đến cái từ này hợp thành ý tứ, đang tại cắn gối đầu ta. Lại một lần nữa hâm mộ Diệp Vân Linh, có nhiều tiền kim lại đẹp trai. Ta nguyện ý cống hiến trên người 10 cân thịt, cùng hắn đàm một ngày yêu đương. Đại gia đoán Lục tổng cái dạng này có thể hay không bị Diệp Vân Linh nhận ra a? Khó mà nói, mặc vào quần áo lao động lại đeo khẩu trang mũ, phỏng chừng cũng là có chút khó đi. Khó cái gì nha, vợ chồng già, này nếu là nhận thức không ra bản thân lão công chẳng phải là rất xấu hổ. Kia có thể nói không biết, ai chẳng biết Diệp Vân Linh cùng hắn lão công kết hôn là vì tiền. Ở đâu tới cái gì chân tình a, chính là a. Nhìn hắn lão công tham gia tiết mục sau, vẫn không nói gì dáng vẻ, rõ ràng liền không phải tự nguyện đến. Trên lầu Diệp Vi Vi ra fan: "Các ngươi loại này bình luận bao nhiêu tiền một cái a, mang ta cùng nhau kiếm số tiền này a." Liền ở bạn trên mạng còn tại thảo luận thời điểm, đạo diễn tổ bên kia rất nhanh liền nhằm vào Lục Mặc bắt đầu vấn đề thứ nhất, vấn đề đầu phiếu. Diệp Vân Linh có thể hay không tại tam phút trong nhận ra Lục Mặc? Cái này vấn đề vừa ra tới, bạn trên mạng lập tức bắt đầu đầu phiếu. Có 86.3 người cho rằng Diệp Vân Linh nhất định có thể tại một phút đồng hồ bên trong nhận ra đối phương. Chỉ có số rất ít người cho rằng nhận không ra. Cách chương.